Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 thu lấy. Ở trong đan điền tạo phản, mới vừa bắt được Lạnh Phỉ Thúy, cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương. Trương Húc có loại thần hồn cũng phải đông cứng cảm giác. Trương Húc vội vã vận động linh khí, bọc Lạnh Phỉ Thúy, thoáng cảm giác tốt một chút. Trương Húc dùng linh khí bọc Lạnh Phỉ Thúy, sau đó dùng linh khí kéo động Lạnh Phỉ Thúy tiến vào thân thể của chính mình. Nhất thời, càng thêm rét lạnh, Trương Húc cảm giác thân thể của chính mình đều muốn mất cảm giác. Bên trong thân thể linh khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Trương Húc cắn răng, dùng sức vận động linh khí, đem Lạnh Phỉ Thúy hướng về chính mình bên trong đan điền rồi. Ai nghĩ, Lạnh Phỉ Thúy vừa vận động đến cánh tay, cũng cảm giác được linh khí đều đông thực sự, không thể động. Trương Húc cảm thụ, tiên linh khí, thần lực tựa hồ còn có thể động. Suy nghĩ một chút, Trương Húc vận động tiên linh khí một lần nữa bọc Lạnh Phỉ Thúy, tiếp tục hướng về chính mình bên trong đan điền rồi. Vào lúc này, Trương Húc thân thể đã không cảm giác, đại não còn ở vận hành, thần hồn còn ở run lẩy bẩy, phi thường cảm giác khó chịu. Tất cả đều là Trương Húc dựa vào một luồng nghị lực ở chống đỡ. Trương Húc đem Lạnh Phỉ Thúy kéo đến ngực thời điểm, tiên linh khí lại đông cứng. Lần này, Trương Húc dùng thần lực quả nhiên không hổ là thần lực, đến mức độ như vậy. Trương Húc thân thể, thần hồn hầu như đều muốn đông cứng thời điểm, thần lực xem ra vẫn là rất hoạt bát. Trương Húc từng nghe đã nói, thần lực có thể nuốt chửng dị hòa. Vì lẽ đó, Trương Húc vừa bắt đầu không dám dùng thần lực. Thế nhưng hiện tại, cũng không để ý trên những này. Chỉ có trước tiên đem Lạnh Phỉ Thúy thu vào đan điền, còn bị thần lực nuốt chửng, sau đó chậm rãi nuôi trở về là tốt rồi. Trương Húc dùng thần lực bọc Lạnh Phỉ Thúy. Quả nhiên, Lạnh Phỉ Thúy lay động mấy lần, tựa hồ có hơi chống cự. Đang bị linh khí, tiên linh khí bọc thời điểm, sẽ không có như vậy chống cự. Thần lực nhìn thấy Lạnh Phỉ Thúy, thật giống tiểu hài tử nhìn thấy ăn ngon đồ ăn vặt, một cái liền bọc. Trương Húc vội vã dùng thần lực lôi kéo Lạnh Phỉ Thúy hướng về đan điền vận hành. Quả nhiên, tuy rằng không nổi bật, thần lực nuốt chửng điểm điểm Lạnh Phỉ Thúy, cũng là Lạnh Phỉ Thúy quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, chỉ bị thần lực nuốt chửng điểm điểm, nếu như cái khác hỏa diễm, khả năng hoàn toàn liền bị thần lực nuốt chửng cũng không nhất định. Trương Húc rất đau lòng. Phải biết, dị hỏa rất quý giá. Muốn từ nhỏ tiểu một điểm, dài đến lớn như vậy, không biết tiêu tốn bao nhiêu vạn năm, hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu xung quanh năng lượng, hiện tại liền như thế một hồi dưới, liền bị thần lực nuốt chửng một điểm. Điểm này, không biết Trương Húc muốn ở trong đan điền uẩn nhưỡng thời gian bao lâu mới có thể uẩn nhưỡng đi ra. Trương Húc làm sao có thể không đau lòng đây? Cũng may thần lực hiệu suất rất cao, lôi kéo Lạnh Phỉ Thúy ở Trương Húc trong cơ thể vận hành rất nhanh. Không qua mấy phút, cũng sắp muốn đến đan điền. Trương Húc hơi có chút xả hơi. Rốt cục, Lạnh Phỉ Thúy tiến vào Trương Húc đan điền. Lạnh Phỉ Thúy tiến vào Trương Húc bên trong đan điền sau, Trương Húc trên người, thần hồn đều cảm giác không có như vậy lạnh giá. Trương Húc thư một hơi, rút về bọc thần lực. Đột nhiên phát hiện, nhiếp hồn trống, thần hy chung quanh lên Lạnh Phỉ Thúy. Dĩ nhiên đối với Lạnh Phỉ Thúy phát sinh khí thế ép người. Lạnh Phỉ Thúy dĩ nhiên là không hề e ngại gì, trực tiếp cũng là tản mát ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. Nhất thời, thần hy chung, nhiếp hồn trống mặt ngoài kết thành một tầng băng xương. Trương Húc đan điền tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng, cũng cảm giác được đan điền một tầng khó chịu cực kỳ. Trương Húc vội vã liên hệ thần hy chung, nhiếp hồn trống khí linh, muốn bọn họ dừng công kích. Thế nhưng, hai cái khí linh tựa hồ cũng không nghe Trương Húc. Trương Húc khổ não, nhiếp hồn trống, thần hy chung khí thế tiếp tục tỏa ra, Lạnh Phỉ Thúy hàn khí tiếp tục tỏa ra. Trương Húc cảm thấy đan điền truyền đến một trận đâm nhói. Quả thực khó nhịn, đan điền có thể bao dung vạn vật, rất nhiều sinh linh đan điền, không chỉ có là gửi vũ khí, vật phẩm, thần khí địa phương, cuối cùng còn khả năng có cơ duyên mở ra một vùng không gian, trở thành tiểu thế giới mô hình. Vì lẽ đó, đan điền bao dung lực là rất lớn, thế nhưng, cũng không chịu nổi như thế mệnh trời thần khí, như thế ma khí, một dị hỏa ở bên trong làm ầm ĩ a. Trương Húc khó chịu, cảm thấy đan điền đau đớn khó nhịn, cảm thấy thần hồn tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Trương Húc tiếp tục khống chế nhiếp hồn trống, thần hy chung, vẫn là không hữu dụng. Vừa lúc đó, Lạnh Phỉ Thúy tỏa ra một luồng hơi lạnh thấu xương, quay về nhiếp hồn trống, thần hy chung công kích mà đi. Trương Húc cảm thấy đan điền thật giống muốn nổ tung như thế. Nghiêng đầu, liền muốn bất tỉnh đi, ngã trên mặt đất trong nháy mắt, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy tiểu khô lâu tới gần, thần hồn chi hỏa nhảy lên. Tiếp đó, nhìn thấy tiểu khô lâu dùng xương tay điểm hướng về phía chính mình đan điền. Trương Húc hoảng hốt, đan điền nếu như bị vạch trần, chính mình còn có thể có thực lực sao? Lẽ nào cái này tiểu khô lâu vừa bắt đầu liền giáp tâm hại người? Lẽ nào, cái này tiểu khô lâu vừa bắt đầu chính là có mục đích? Trương Húc có chút mơ hồ, đầu óc đều không thể suy nghĩ, ở mất đi ý thức trước. Trương Húc có chút hối hận, lên mặt, không có phòng bị tâm. Lần này, khả năng muốn bị té nhào đi. Không biết qua bao lâu, Trương Húc chậm rãi tỉnh lại. Thân thể đã không có lạnh lẽo, cứng ngắc cảm giác, mà thần hồn cũng hết thảy đều tốt. Trương Húc vội vã nhìn một chút chính mình đan điền. Chỉ thấy Lạnh Phỉ Thúy dĩ nhiên chiếm cứ đan điền trung ương nhất, còn lớn hơn mấy phần. Trương Húc thoáng có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại Lạnh Phỉ Thúy xem ra, cảm giác lên, ôn hòa nhiều, hơn nữa, tựa hồ nhiều một vài thứ, nhiếp hồn trống, thần hy chung xem ra chiến bại, trốn ở đan điền một góc bên trong, yên lặng, Trương Húc thật sự muốn đem nhiếp hồn trống, thần hy chung khí linh lôi ra đến trừng phạt một phen. Hết thảy đều tốt, Trương Húc thở phào một cái, ngẩng đầu. Liền nhìn thấy tiểu khô lâu ngồi ở bên cạnh, tinh thần tựa hồ có hơi uể oải, càng chủ yếu chính là, linh hồn chi hỏa nhỏ đi một chút. Trương Húc liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Tiểu khô lâu Lam Thư nói chuyện, ta dùng ta một phần linh hồn chi hỏa đưa vào Lạnh Phỉ Thúy. Thật giống như đồ vật khí linh, nó sau đó bị khống chế lại, thì sẽ không tùy ý thương tổn ngươi. Trương Húc ngây người. Hắn hồi tưởng lại ngất trước nhìn thấy cảnh tượng. Nguyên lai, tiểu khô lâu điểm hướng mình đan điền. Là bởi vì cái này, Trương Húc âm thầm có chút xấu hổ. Chính mình dĩ nhiên đã từng nghi vấn tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu Lam Thư đón lấy nói rằng, ta cũng không nghĩ tới này Lạnh Phỉ Thúy lợi hại như vậy. Thực lực ngươi cao như vậy, vẫn là như thế mạo hiểm mới thu lấy. Trương Húc biết hết thảy đều tốt. Gật gật đầu, chỉ muốn làm sao bồi thường tiểu khô lâu. Ngọn lửa linh hồn của ngươi giảm thiếu, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Cần phải làm sao mới có thể tăng cường? Tiểu khô lâu nói chuyện, giảm thiếu, thực lực liền nhược một chút, cũng không có cái gì. Thực lực ta vốn là rất yếu, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Muốn tăng cường liền rất đơn giản, nuốt chửng linh hồn chi hỏa là được rồi. Trương Húc âm thầm hạ quyết tâm, đi ra ngoài liền giết nhiều một ít vong linh sinh vật, nhường tiểu khô lâu nuốt chửng. Hơn nữa, Trương Húc cũng là âm thầm sân tự trách mình sơ ý. Những chuyện này nên đã sớm nghĩ đến, kết quả chính mình vẫn không nghĩ tới. Trương Húc lại nhìn một chút trong cơ thể Lạnh Phỉ Thúy, đưa ra cánh tay, hơi suy nghĩ, liền nhìn thấy Lạnh Phỉ Thúy xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Trương Húc ngón tay, thân thể, thần hồn, một chút cũng cảm giác không ngã Lạnh Phỉ Thúy ý lạnh. Thế nhưng, Trương Húc biết, Lạnh Phỉ Thúy rất lạnh, bởi vì nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống thật nhiều, bởi vì thu lấy Lạnh Phỉ Thúy. Sau đó Lạnh Phỉ Thúy cũng lại không thương tổn tới chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.